Cực phẩm thấu thị cuồng binh, tác giả, Hoàng Ngưu Khoái Bào, thực hiện, Thư viện báo, chương 689, nữ thần máy gặt. Trương Chiêu Hoa hai con mắt híp lại, xoay người, ngón tay nhẹ vỗ về Đỗ Tiểu Nguyệt Kiều nộn muốn khuôn mặt. Vô cùng bất đắc dĩ, cười khổ nói, Diệp Thiên cái kia ra hỏa, ta thật hoài nghi. Hắn cũng là nữ nhân máy gặt, chỉ cần xuất hiện tại hắn nữ nhân bên cạnh, đều sẽ hoặc là trực tiếp, hoặc là gián tiếp cùng hắn sinh ra ân oán. Cuối cùng chỉ sợ cũng chỉ có thể bị hắn cho đạp đổ, trở thành hắn trong hậu cung một viên. Đỗ Tiểu Nguyệt tức giận bóp một chút Trương Chiêu Hoa bên hông mềm sao thịt, bản lấy xinh đẹp sao mặt, chừng liếc một chút Trương Chiêu Hoa. Cáu giận nói, lão Trương, người có phải hay không đối Diệp Thiên nữ nhân duyên, hâm mộ muốn chết, còn hậu cung đâu, người còn thật coi hắn là thành hoàng đế đối đãi. Trương Chiêu Hoa biết ái thê sinh khí, tranh thủ thời gian cười ha hà, chững chạc đàng hoàng đáp lại nói, sao có thể a? Đời ta toàn tâm toàn ý đối ngươi, nàng nữ nhân ở trước mặt ta đều là hồng nhan họa thủy, có câu nói thế nào? Ân, ta nhớ tới, 16 giai nhân thể giống như xốp giòn, bên hồng cầm kiếm chảm ngu phu, tuy nhiên không gặp người đầu rơi, ngầm dạy quân cốt tủy khô, ý tứ nói đúng là, các nam nhân a, ngàn vạn không thể tham luyến nữ sắc, nó hội vạch tính mạng người, đưa người vào chỗ chết, đời này có ngươi, ta đã rất hài lòng. Bên tai quanh quẩn Trương Chiêu Hoa kéo dài tình thoại. Ban đầu vốn cũng không có sinh khí Đỗ Tiểu Nguyệt, giờ phút này vậy, phốc phốc, cười ra tiếng. Tuy nhiên lòng tràn đầy vui sướng, nhưng trong miệng lại oán giận nói, đều lão phu lão thê, còn nói loại này buồn nôn lời nói. Người thật không xấu hổ a. Hai người giống tình lữ trẻ tuổi giống như cười đùa vài câu về sau. Trương Chiêu Hoa khẽ than thở một tiếng, trầm giọng nói, ta thật cảm thấy mình thật xin lỗi Lệ Lệ, vì gia tộc cơ nghiệp, vậy mà để cho nàng làm bạn tại Diệp Thiên bên người. Ta cũng không biết nàng đối Diệp Thiên đến tột cùng tình yêu nam nữ yêu thương, vẫn là chủ tớ ở giữa tôn ti kính nể. Lão đầu tử, ngươi nghĩ quá nhiều, Lệ Lệ tâm tư, ta rất rõ ràng, nàng đối Diệp Thiên là yêu mến. Ngày đó tại Thanh Dương khu bệnh viện trong đại viện, ta có thể cảm giác được Lệ Lệ nhìn về phía Diệp Thiên lúc, ánh mắt bên trong loại kia không muốn xa rời cùng sùng bái. Chỉ có tâm lý có yêu người, mới có thể biểu hiện ra ánh mắt ấy, mà Diệp Thiên đối Lệ Lệ, từ vừa mới bắt đầu, có lẽ chỉ là coi Lệ Lệ là thành người hầu gái đối đãi. Nhưng theo thời gian chuyển rời, ta cũng nhìn ra được, Diệp Thiên đối Lệ Lệ đã lòng sinh yêu thương. Đỗ Tiểu Nguyệt ôn nhu cười một tiếng, phi thường khẳng định đáp lại Trương Chiêu Hoa lo lắng. Tình yêu nam nữ, tình không biết nổi lên, cũng không biết kết cuộc ra sao. Không có công thức không cách nào sử dụng. Lại tiên tiến khoa học phương thức tính toán, cũng không có khả năng luận chứng ra loại tình cảm này. Lệ Lệ cùng Diệp Thiên sự tình, chỉ cần không có gì bất ngờ xảy ra lời nói, ta tin tưởng hai người bọn họ nhất định có thể tướng mạo tư thủ, càng chạy càng xa, vì Trương gia vững chắc, làm ra cống hiến to lớn. Trương Chiêu Hoa nửa tin nửa ngờ sờ lấy cái mũi, muốn nói lại thôi. Đỗ Tiểu Nguyệt trắng liếc một chút Trương Chiêu Hoa, sẵn giọng, thân là nữ nhân ta, có vô cùng lòng mẫn cảm nghĩ, loại sự tình này, ngươi đương nhiên không hiểu, ngươi chỉ cần nghe ta thì ok, ta có chút lo lắng tiểu yêu, cuối cùng cũng sẽ thành Diệp Thiên bên người bên trong một nữ nhân. Trương Chiêu Hoa cau mày, khổ sở nói, Đỗ Tiểu Nguyệt than nhẹ một tiếng, có chút bất đắc dĩ đáp lại nói, loại sự tình này, hai ta làm người ngoài cuộc, căn bản không có cách nào nhúng tay, không phải còn có ta đại ca sao? Ta đại ca đều không nóng nảy, ngươi làm gì thay hắn cuống cuồng a? Mù quan tâm, tâm là ai a? Vậy mà có thể khiến người ta mù. Cầm, Trương Chiêu Hoa một câu hai ý nghĩa, cười tà hỏi. Thành Nam, Lục Liễu Sơn Trang, phương viên trong vòng 10 dặm, đều là Sơn Trang thế lực phạm vi. Dưới bóng đêm, làm Giang Thành cảnh nội, 10 đại cấm khu một trong Lục Liễu Sơn Trang, lúc này giống một cái ẩn núp ở trên mặt đất quái thú. Mở ra cự miệng rộng, tùy thời tùy chỗ chuẩn bị nhắm người mà phệ. Gió đêm quét, ý lạnh từng tia từng tia. Sơn Trang bên ngoài, một dòng sông uốn lượn mà qua. Đường sông hai bên dương liễu quyến luyến. Nếu là tỉ mỉ quan sát lời nói, thì sẽ phát hiện, Sơn Trang bên ngoài rừng cây, núi đá, công trình kiến trúc ở giữa, thỉnh thoảng sẽ có tuần tra bóng người, lóe lên một cái rồi biến mất. Ô ô ô, máy không người lái, mọi thời tiết 24 giờ, không gián đoạn phi hành tại Lục Liễu Sơn Trang trên không. Giám thị lấy trong Sơn Trang bất kỳ một cái nào biến hóa. Lục Liễu Sơn Trang không chỉ có là cấm khu, càng mang ý nghĩa thần bí. Ngoại giới đến bây giờ không người nào biết Lục Liễu Sơn Trang chủ nhân là ai. Cũng không có người tiến vào qua Lục Liễu Sơn Trang. Giờ phút này, trong Sơn Trang, cổ hương cổ sắc, hoàn toàn là giả cổ chế tạo rộng rãi trong xương phòng. Hai cái cánh tay trẻ con phẩm chất nến đỏ, liệt liệt thiêu đốt lên. Đăng tâm thỉnh thoảng hội tuôn ra tất tất ba ba nhẹ vang lên âm thanh. Rộng thùng thình trên giường, ba bộ không mảnh vải che thân thể. Ngay tại trên giường lăn lộn hoạt động, lấy màu đỏ làm chủ điều trên giường trang sức vật. Lúc này thật có thể nói là bị lật đỏ sóng. Vô hạn kiều diễm, cả phòng xuân quang, tầng tầng lớp lớp luân phiên diễn ra. Hoa lê mộc chế tạo khắc hoa giường lớn. Theo trên giường ba người điên cuồng vận động dữ dội, giống như là không chịu nổi gánh nặng, giống như phát ra trận chi chi xê ca ý tê, tê, tê. Tiếng vang, nương theo lấy một đạo thô kệch giọng nam, giống như hổ khiếu long ngâm, giống như gào thét. Từ trong miệng phát ra sau, toàn bộ thế giới đều dường như tại thời khắc này bình tĩnh trở lại. Tuổi trên 50 đỗ lão quỷ giữ lấy một đầu ô quang lấp lóe cây roi, vù vù thở hổn hển, màu đồng cổ trên da, trong suốt sáng long lanh mồ hôi, hội tụ thành suối sao suối dòng nhỏ, theo thân thể chảy xuôi đến trên giường đơn, dưới thân giường đơn sớm đã là xử nữ chỗ ẩm ướt. Lăng sao loạn không chịu nổi. Ba, đỗ lão quỷ vung tay lên, thanh thúy tiếng bạt tai. Lập tức theo dưới thân cô nàng, vảnh cao trắng như tuyết thanh tú mông bên trên truyền ra. Cô nàng vô cùng phối hợp run rẩy mềm mại sau thân thể. Nàng thanh tú mông, chính là nhưng đã xuất hiện 5 cái đỏ tươi dấu ngón tay. Duyệt duyệt, ngươi là càng ngày càng có thể lấy ra niềm vui. Không tệ, không tệ, đỗ lão quỷ mặt hình chữ quốc lỗ phía trên hiện ra một vệt thỏa mãn vui mừng nụ cười, thâm thúy như cuồn cuộn bầu trời đêm trong đôi mắt, càng là lóe ra không che giấu được uy nghiêm cùng bá khí. Cho dù trên mặt mang cười, cũng làm cho người cảm thấy không rét mà run, cũng không uổng công trong khoảng thời gian này ra tốn nhiều như vậy tâm tư ở trên thân thể ngươi. Trong miệng nói, đỗ lão quỷ một hai bàn tay to, vô cùng thô bạo vò sao nắm bắt duyệt duyệt tràn ngập tính đàn hồi bờ mông. Ngã sấp tại đỗ lão quỷ trước mặt duyệt duyệt, gương mặt chôn ở gối đầu ở giữa. Chỉ có từng trận vô tận mất hồn tiếng rên nhẹ, theo trong miệng mũi đứt quãng truyền ra. Tại đỗ lão quỷ bên cạnh, còn nằm nghiêng một cái đồng dạng cũng là không đến mảnh vải tóc ngắn cô nàng. Nữ lang này tuổi tác cũng không có vượt qua 20 tuổi. Trên trán còn mang theo trẻ con sao non ngây ngô chi ý. Nhưng nàng tinh xảo tuyệt mỹ ngũ quan, cùng phát dục trình độ vượt xa khỏi nàng ở độ tuổi này. Gợi cảm hỏa bạo dáng người, lại có thể trong nháy mắt thì bốc lên nam nhân bẩm sinh. Tối nguyên thủy ý nghĩ, Đỗ lão quỷ đưa ra một cái tay, nắm tóc ngắn cô nàng giống như thành thục đu đủ mây cong. Cười hắc hắc nói, quan quan, ngươi biểu hiện cũng không tệ, ra không có uổng phí thương ngươi, càng ngày càng dán ra tâm, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.